5.000 quân báo đột doanh tuy không nói rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải nhỏ. Nhìn chung quanh đều là đao binh vũ khí. Tiết Thiệu dẫn Hàn Mạc đến kho chứa binh khí. Sớm có người đến trước chuẩn bị. Bên trong rất nhiều trường cung vũ tiễn, tất cả đều được xếp ngay ngắn. Hộp đựng mũi tên đều được xếp đầy mũi tên. Ngự lâm quân chúng ta có quy củ, đó là kho binh khí phải đầy đủ. Giáo úy khố binh khí giải thích, đến khi có quân lệnh vũ khí phát ra không được chậm trễ. Bên trong đều là do công bộ chế tạo rất là cẩn thận, cung và tên đều được phối hợp. Hàn Mạc nhìn thấy rất nhiều loại cung lớn nhỏ khác nhau, hỏi, bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVNWWW, truyện FULLVN cung có gì đặc biệt? Hồi bẩm đại nhân, cung này gọi là cung cứng và cung mềm. Giáo úy cẩn thận trả lời, cung cứng kéo rất mất sức, nhưng tên bắn ra đi nhanh hơn, lực đạo cũng lớn hơn. Cung mềm thì ngược lại, lực của tên bắn ra nhẹ hơn nhiều. Hàn Mạc cầm lấy một cây cung trong tay, cung làm rất tinh xảo, chất liệu bằng gỗ, dây làm bằng da trâu, co giãn đàn hồi rất tốt. Người mới nhập doanh đều dùng cung mềm, sau đó luyện tốt cung mềm sẽ tiếp tục luyện cung cứng. Giáo úy giải thích, cung tiễn thủ ngự lâm quân chúng ta ít nhất phải kéo được một thạch cung mới có tư cách ở lại. Tiết Thiệu liếc Hàn Mạc hỏi, Hàn hộ quân úy, không biết ngài có thể kéo được mấy thạch? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 258, kéo cũng 300 cân. Hàn Mạc a a cười, từng thử qua, trình độ cũng không giỏi, không thể sánh bằng Tiết hộ quân úy. Sau đó quay lại cười nói, Tiết hộ quân úy có khả năng kéo mấy thạch cung? Một thạch là 100 cân, hai thạch là 200 cân, ba thạch chính là 300 cân. Người có sức kéo cung 100 cân mới có tư cách nhập ngự lâm quân. Nếu không làm được việc này thì đừng mơ vượt qua cánh cửa này gia nhập ngự lâm quân. Lập tức Tiết Thiệu tỏ ra đắc ý, kéo được cung bao nhiêu thạch cần phải đến giáo tràng mới biết được. Hàn Mạc lại cười, đi quanh kho binh khí một hồi sau đó cùng Tiết Thiệu đến giáo tràng. Giáo tràng phân làm mấy chỗ? Tiết Thiệu giải thích, người mới nhập doanh không có tư cách cầm cung, họ phải kiên trì luyện lực tay. Sau đó chỉ về phía tân binh doanh nói, đó chính là tân binh doanh. Hàn Mạc nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy có 50, 60 binh sĩ đang cởi trần, chân dạng ra làm trụ, hai tay nâng tạ bằng đá. Dù là mùa xuân mát mẻ nhưng trên người bọn họ đều ướt đẫm mồ hôi. Người nào không kiên trì được hạ tảng đá xuống liền bị phụ trách huấn luyện đá cho vài nhát, sau đó ăn quát, kiên trì không được nửa giờ, hôm nay không cần ăn cơm. Hàn Mạc thấy huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, so với binh sĩ của thế gia quả thật tinh nhuệ hơn nhiều, trong lòng hiểu rõ vị trí của ngự lâm quân ở nước Yến. Dù sao đều là hoàng gia cấm vệ quân, đúng không phải tầm thường. Mặt sau là nơi huấn luyện bắn tên trúng đích, đây là phương pháp luyện cung tốt nhất. Bia bắn ở đây di động, có cơ quan điều khiển, vì vậy bia bắn cung luôn luôn di chuyển. Binh sĩ phải bắn cung trúng đích đủ số lần quy định mới coi là đủ tiêu chuẩn. Binh sĩ không ăn không phải không có sức. Hàn Mạc nhíu mày hỏi, không có sức thì càng ngày càng yếu hơn, sao có tinh thần tốt nhất để luyện cung? Tiết Thiệu trả lời xanh dờn, luyện không tốt, vậy không có cơm, đây là quy củ. Hàn Mạc lạnh lùng nói, quy củ không phù hợp thì nên xóa bỏ, không nên cứng nhắc. Hàn hộ quân úy lời này có ý gì? Con mắt Tiết Thiệu trừng Hàn Mạc, có vẻ bực mình chất vấn Hàn Mạc. Quy củ này có từ lúc Sử đại nhân còn ở đây, ngươi nói chỉ huy Sử đại nhân không đúng. Hàn Mạc cười hỏi, Tiết hộ quân úy lúc mới nhập doanh không biết từng chịu qua phạt chưa? Hắn lắc đầu, đắc ý nói, từ lúc ta nhập doanh chưa từng phạm sai lầm. Cũng đúng. Hàn Mạc gật đầu, Tiết hộ quân úy từ nhỏ luyện cung, đến báo đột doanh cũng như cá vào nước, càng có chỗ thể hiện tài năng, cho nên đến đây đâu thể bị phạt. Nghe nói trước khi đến đây gia đình cũng khá, xem như đầy đủ đúng không? Kháo sơn cật sơn, kháo thủy cật thủy. Tiết Thiệu không hiểu ý Hàn Mạc hỏi, nhưng vẫn giải thích, sơn trang chúng ta xây dựng dựa vào núi, trong núi giá thú rất nhiều, cũng không sợ đói. Đúng vậy. Hàn Mạc than vãn, Tiết hộ quân úy không cảm nhận qua cảm giác bị đói, tất nhiên cũng không hiểu cảm giác này làm cho người ta sợ hãi như thế nào, nó có thể so với bị đánh còn khó chịu hơn. Tiết Hộ Quân Úy tuy thẳng tính, nhưng không ngốc, lên tiếng, nói như vậy ra là ngài vẫn có ý kiến bất mãn với phương pháp luyện binh của Chỉ Suy Sứ. Hàn Mạc lạnh nhạt nói, kỳ thật ta rất thành thật, trong lòng có ý kiến không nói ra thì khó chịu. Liếc qua Tiết Thiệu cười nói, ta thấy ngài cũng là người cảnh trực, cho nên mới cùng ngài nói chuyện, cũng không vòng vo. Người ở trên đời phần lớn mục tiêu sống chỉ là được ăn no mặc ấm, nhưng hình phạt của doanh không cho ăn đúng là có chút không ổn. Tiết Thiệu cười lạnh nói, Hàn Hộ Quân Úy nếu có ý khác có thể hướng Đậu Đại Nhân nói ra. Đậu Đại Nhân sẽ báo lên Chỉ Huy Sứ Đại Nhân. Ngập ngừng một chút, bất mãn nói, đúng rồi, đội cung binh đó là ta phụ trách, mà chức trách của Hàn Hộ Quân Úy như lời Đại Nhân nói, chính là điều tra hoạt động của quân doanh, cho nên ta khuyên ngài nên dành thời gian làm quen thuộc một chút quân quy. Nếu biết luật phạm luật chẳng phải tội càng nặng thêm. Hàn Mạc A A cười, đa tạ Tiết Hộ Quân Úy nhắc nhở, quân quy ta nhất định học tốt. Lúc này Hàn Mạc nhớ đến cách Chu Tiểu Ngôn luyện binh. Chu Tiểu Ngôn luyện binh rất nghiêm khắc, có khi còn tàn khốc, nhưng phương pháp luyện binh tàn khốc đó cho người ta cảm thấy còn chút nhân tình trong đó. Chu Tiểu Ngôn không phạt hành hạ thể xác, càng không cho ăn, thật ra còn thường xuyên tự mình luyện cùng mọi người. Phương pháp của hắn không làm cho mọi người ở Phong Kỷ phản cảm, ngược lại còn được mọi người tôn trọng. Hôm nay xem cách mà người ta luyện binh quả thật đòi hỏi rất nhiều. Không thể nghi ngờ Chu Tiểu Ngôn chính là một tướng lãnh vĩ đại. Ngạc Thanh Luân dù là lão tướng tung hoành xa trường, nhưng so về cách luyện binh thì cực đoan một ít. Hai người đi đến chỗ bia di động, Hàn Mạc thấy rất nhiều bia đang di động, một loạt cung thủ đang tập bắn. Những người này hiển nhiên là những người tinh nhuệ nhất, tư thế kéo cung bắn tên so với mấy người vừa rồi tốt hơn nhiều. Họ đều dùng cung cứng. Tiết Thiệu giải thích, nơi này có gần 100 cung thủ tinh nhuệ, Sử Đại Nhân có hậu nghệ thử, muốn gia nhập cần bắn 10 tên chúng 8 mới đủ điều kiện. Hậu nghệ thử bây giờ có bao nhiêu người? Hàn Mạc hỏi, hơn 60 người. Tiết Thiệu đắc ý nói, đó đều là thủ hạ của ta, những người rất giỏi. Hàn Hộ Quân Úy nên hiểu, cung tiễn luyện tập lâu đều có tiến bộ, nhưng có kỹ thuật cao minh thì đây không phải chuyện dễ. Bình thường cung tiễn cả đời có mấy người có thể đạt tới. Hắn nhìn Hàn Mạc nói, Hàn Hộ Quân Úy, hay là ngài bắn thử 2 tên. Vừa rồi Hàn Mạc có ý kiến đối với quân quy. Tiết Thiệu không hài lòng mấy, ngược lại có vài phần bất mãn, cảm thấy mấy người con cháu thế gia chỉ được cái nói, nếu so bản lãnh thì không có cái gì. Hắn đối với công lao của Hàn Mạc luôn có một tia nghi ngờ, lúc này đưa ra đề nghị để cho Hàn Mạc bắn cung, thật sự hắn muốn xem Hàn Mạc có tài gì, có hay không bản lãnh thật sự. Ngoài ra nếu Hàn Mạc bất tài hắn thật sự muốn khinh thường một phen, càng để cho mọi người coi khinh hắn. Sau này không có uy vọng gì. Trong quân đội muốn người khác khâm phục mình, muốn có uy vọng đó là phải có bản lãnh thật sự. Lúc này giáo úy phụ trách huấn luyện cũng tiến tới bái kiến, tiện mời Hàn Mạc kiểm tra. Hàn Mạc cười, nói thật sự, nhiều chuyện ta còn không hiểu, sau này còn hỏi các vị nhiều. Đặc biệt Tiết Hộ Quân Úy từ 10 tuổi giết 2 đầu ác lang, trong lòng ta luôn khâm phục, cũng rất muốn xem tiễn pháp của Tiết Hộ Quân Úy. Hàn Mạc chân thành nói, từ Tây Hoa Thính hắn đọc qua hồ sơ của các tướng lãnh, và để ý đến người này, 10 tuổi bắn chết 2 đầu ác lang, phần bản lãnh này rất nổi. Hắn rất muốn xem tận mắt bản lãnh của người này có bao nhiêu lợi hại. Tự ấn tượng của hắn thì chỉ có Chu Tiểu Ngôn là tiễn thuật giỏi nhất. Chu Tiểu Ngôn bắn tên tiêu sái phiêu giật, 100 phát 100 trúng, tại Quan Lê Cốc, Diệp Vô Nhai chính là bị trúng tên của Chu Tiểu Ngôn mà chết. Hàn Mạc từ nhỏ học qua tiễn thuật, nhưng do tập trung học đánh đấm thật giỏi nên không trọng tâm tiễn thuật, vì vậy bắn cung không phải sở trường của hắn. Lời này vào tai Tiết Hộ Quân Úy hắn cảm thấy khó nghe, cảm giác như chuyện hồi mình 10 tuổi là thổi phồng. Lúc nhỏ hắn tính tình hòa bạo, bây giờ đã thay đổi nhiều, lập tức nói, Hàn Hộ Quân Úy muốn xem ta bắn cung, ha ha, vậy ta bêu xấu một phen. Hắn bước tới phía trước. Chúng binh sĩ thấy hắn đến đều tản ra, đứng hai bên, hắn quát, đem cung của ta lại. Rất nhanh một gã lực lưỡng hai tay cầm một cây cung lớn tới, chung quanh binh sĩ đều kính sợ, mọi người đều biết đây là Tam Thạch Cung. cả năm đại doanh của Ngự Lâm quân dùng được Tam Thạch cung không có mấy người. Để được chọn vào Ngự Lâm quân tiêu chuẩn rất nghiêm khắc, điều kiện tối thiểu là có thể kéo được cung 100 cân, thợ săn phổ thông thường chỉ kéo được cung 50 cân mà thôi. Là quân đội tinh nhuệ nhất nước Yến Ngự Lâm quân, đa phần binh sĩ đều kéo được cung 200 cân, nhưng dùng để chinh chiến thì không có mấy người. Cho nên dùng được Tam Thạch cung trong Ngự Lâm quân cũng đếm trên đầu ngón tay. Cung cứng Tam Thạch cung chính là 300 cân, ngoài ra còn phải nắm giữ chuẩn và lực. Thực sự chuyện này không dễ. Chính vì Tiết Thiệu có bản lãnh này cho nên mặc dù không có quan hệ nhưng có thể dựa vào tài năng của mình mà leo lên chức hộ quân úy. Hàn Mạc đương nhiên biết đây là cung gì, thầm nghĩ tên này tính tình hơi xấu, nhưng quả có điểm bản lãnh, mà bản lãnh không thường. Trong trí nhớ của hắn Chu Tiểu Ngôn cũng dùng cung cứng Tam Thạch cung. Tiết Thiệu kéo cung, trong mắt mọi người đều thấy khó khăn khi kéo Tam Thạch cung, nhưng cây cung trong tay Tiết Thiệu có vẻ rất nhẹ nhàng. Hắn liếc qua Hàn Mạc, trên mặt đắc ý, dù sao đó là cung 300 cân, không phải ai cũng kéo được. Đặc biệt còn bắn chuẩn nữa. Tiết Thiệu cầm lấy mũi tên, lắp vào cung, nhắm vào bia đang di chuyển. Hắn dồn khí đan điền, chậm rãi kéo cung, ngắm chuẩn, buông tay. Ông, một tiếng, mũi tên bắn ra. Cả quá trình thuần thục lưu sướng, mũi tên như tia chớp bay đi. Bộp, mũi tên bắn trúng giữa bia. Uy vũ, uy vũ, uy vũ. Tướng sĩ đều hoan hô, ngay cả Hàn Mạc cũng mỉm cười vỗ tay. Nhân tài, Tiết Thiệu đắc ý đưa cung cho đại hán bên cạnh, nhìn Hàn Mạc hỏi, Hàn hộ quân úy, ngài xem trình độ của ta thế nào? Tinh diệu tuyệt luân, tên như trước, bội phục bội phục. Hàn Mạc thành khẩn khen, Tiết Thiệu cười lớn, nói, tiễn thuật của ta Hàn hộ quân úy đã thấy qua, Hàn hộ quân úy phải chăng nên biểu diễn một chút thân thủ? Không biết Hàn hộ quân úy dùng cung mấy thạch? Chỗ này không có cung 50 cân a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 259, tên xuyên bia Hàn Mạc hít mắt, cười ha ha nói, hay là thôi đi, tiễn pháp của ta không thể sánh cùng ngài. Hắn nói thật, tiễn pháp của Tiết Thiệu là cao thủ, mà bắn cung không phải sở trường của hắn. Tiết Thiệu quyết tâm cho Hàn Mạc mất mặt, không buông tha nói, Hàn hộ quân úy khiêm tốn. Hoàng thượng đã phong ngài làm hộ quân úy, lại đến đây hẳn là không phải bất tài. Nhân lúc các huynh đệ đều ở đây, ngài biểu diễn một chút xem năng lực thế nào. Hai mắt hắn mở to, như sợ Hàn Mạc chạy mất. Hàn Mạc bất đắc dĩ thở dài. Tiết Thiệu kiên trì như vậy, hơn nửa bốn phía đều có người nhìn hắn. Nếu hắn cự tuyệt thì mất hết uy danh, sau này sẽ bị khinh thường làm sao còn chinh chiến. Tuy hắn định khiêm tốn một chút, nhưng bây giờ bị ép như vậy không thể yếu đuối lùi bước, mà cũng không thể quá nổi bật. Trầm ngâm một chút sau đó gật đầu đồng ý, nếu như vậy, Hàn Mạc cũng chỉ có bêu xấu vậy. Hắn từ từ vén tay áo lên, Tiết Thiệu hỏi, Hàn hộ quân úy ngài dùng mấy thạch cung ta cho người lấy đến. Hàn Mạc cười thân thiện, Tiết hộ quân úy, đại cung của ngài có thể cho ta mượn một chút. Tiết Thiệu giật mình, không dám tin hỏi lại, Hàn hộ quân úy. Cung của ta là 300 cân, ngài dùng nó được sao? Đây không phải chuyện đùa. Trong mắt hắn đầy nghi ngờ, Hàn Mạc làm sao có thể dùng Tam Thạch cung? Các tướng sĩ đều ngơ ngác nhìn nhau, Tam Thạch cung không phải ai cũng dùng được. Bọn họ cũng đều nghi ngờ, hiển nhiên là cảm thấy hộ quân úy trẻ tuổi này đang muốn thể diện. Có người thầm nghĩ, đúng là không biết trời cao đất rộng, kéo Tam Thạch cung không được mất mặt về đến nhà. Tiết Thiệu dù muốn chế nhạo Hàn Mạc, nhưng không muốn tuyệt tình khiến cho Hàn Mạc mất hết mặt mũi. Nếu Hàn Mạc bắn trượt cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, nhưng nếu dùng Tam Thạch cung mà kéo không nổi thì... Hắn không thích Hàn Mạc, nhưng dù sao Hàn Mạc cũng là Hoàng thượng khâm điểm hộ quân úy. Hơn nữa người này có thế lực lớn không thể đùa được, vì thế khuyên Hàn Mạc, Hàn hộ quân úy, Tam Thạch cung không giống bình thường, ngài hay là dùng thử nhất Thạch cung chứ? Dùng nhất thạch cung cũng không sao, đa phần binh lính đều dùng một thạch cung. Hắn làm như vậy là giúp Hàn Mạc có thang leo xuống, không cần bị mất mặt ở đây. Hàn Mạc khẽ mỉm cười, như hiểu được ý tốt của hắn. Gật đầu nói, nếu như vậy ta thử nhất thạch cung trước vậy. Tiết Thiệu thở ra một hơi, nhưng trong lòng khinh thường Hàn Mạc, thầm nghĩ, đúng là tên không có cốt khí, chỉ được cái mạnh miệng, tuy nhiên cũng biết tiến thoái, hiểu rõ bản thân. Lập tức có binh sĩ mang cung cho Hàn Mạc. Hàn Mạc cầm lấy cung, lắp tên vào nhắm bia mà Tiết Thiệu vừa bắn. Mọi người ngừng thở, muốn xem người trẻ tôi này có bản lĩnh gì. Thấy Hàn Mạc từ từ kéo cung, nhất thạch cung từ từ bị Hàn Mạc kéo ra. Dây cung vẫn kéo tiếp tục không hề bắn ra. Dây cung càng căng kéo cung cong về sau. Mọi người đang phân vân thì, cạch, một tiếng vang lên. Có người kinh hô, cung. Cung bị gãy. A, mau xem, cung bị kéo gãy. Sức rất khỏe đó. Bốn phía vang lên tiếng kinh hô. Tiết Thiệu cũng cứng lưỡi, không thể tin được. Nhìn tay Hàn Mạc cầm hai đoạn cung đúng là thật. Ngươi. Tiết Thiệu thở dốc, nói không ra lời. Bọn họ tất nhiên không biết Hàn gia có luyện trường sinh kinh, ưu điểm chính là sức khỏe. Cho nên nội lực của Hàn Mạc nhiều người khó có thể tưởng tượng. Đừng nói nhất thạch cung, cho dù là nhị thạch cung Hàn Mạc cũng kéo gãy. Hàn Mạc a a cười, cầm trong tay cung gãy đưa cho binh sĩ vẫn còn há hốc miệng. Sau đó nhìn Tiết Thiệu nói, Tiết hộ quân úy, xem ra nhất thạch cung không thích hợp với ta. Ngài cho ta mượn tam thạch cung thử một lần. Bây giờ Tiết Thiệu không dám coi thường Hàn Mạc, vội vàng ra lệnh, mang cung của ta ra. Binh sĩ vừa rồi lại cầm cung của Tiết Thiệu giao cho Hàn Mạc. Hàn Mạc cầm lấy quả nhiên nặng vô cùng, người thường thật không thể dùng, dây cung rất căng, đây đúng là một cây cung tốt. Hàn Mạc không chậm trễ, nhìn bia di động trước mắt, phải bắn trúng hồng tâm hắn cũng không chắc chắn. Dương cung lên, Hàn Mạc trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người thật sự kéo được tam thạch cung, trên mặt Tiết Thiệu càng lộ ra khó tin, sau đó nghe bút một tiếng. Mũi tên xé gió như trước bay đi. Liền nghe một tiếng phập. Các tướng sĩ nhìn lại thì thấy trên bia vẫn còn mũi tên của Tiết Thiệu bắn. Còn mũi tên của Hàn Mạc vừa bắn hình như không thấy. Tuy không bắn chúng nhưng Hàn Mạc có thể kéo được tam thạch cung đã là cho mọi người khâm phục. Tiết Thiệu bây giờ không còn khinh thường Hàn Mạc, ôm quyền nói, Hàn hộ quân úy, lúc trước mắt ta vụng về, không thể tưởng ngài có sức mạnh như vậy. Khâm phục khâm phục. Tiết Thiệu chân thành không có nửa điểm dối trá. Chợt nghe có người kêu lên, mọi người đến đây xem. Thanh âm mang theo khiếp sợ, giống như có chuyện cực kỳ khó tin nổi đang xảy ra. Tên giáo úy chạy tới cơ quan điều khiển bia ngắm, dừng lại cơ quan, nhìn bia ngắm, sau đó vẻ mặt cực kỳ khó tin lắp bắp, tiễn, tiễn xuyên bá. Tiễn xuyên bá đó là một từ trong nghề, nghĩa là mũi tên bắn xuyên qua bia ngắm. Biểu hiện của sức mạnh cực lớn, tiễn xuyên bá, tiễn thủ đó là chỉ có thể may mắn gặp không thể cầu. Cho nên khi giáo úy hô lên ba chữ, tiễn xuyên bá, mọi người kể cả Tiết Thiệu đều chưa kịp phản ứng. Giáo úy tháo bia xuống trên mặt đầy kích động cầm đến trước mặt Hàn Mạc và Tiết Thiệu. Tiết Thiệu nhìn kỹ, thấy trên bia ngắm có một lỗ nhỏ, còn cách hồng tâm một chút. Tuy mũi tên không được chính xác, nhưng nhìn bia ngắm dày như vậy mà mũi tên Hàn Mạc bắn xuyên qua quả thật khó tin. Có binh sĩ tìm được mũi tên vừa rồi Hàn Mạc bắn ra, đầu tên không sứt mẻ, còn y như mới. Tiết Thiệu kiểm tra cho mũi tên qua lỗ hổng trên bia ngắm, quả thật hoàn toàn ăn khớp. Giờ phút này không đợi Tiết Thiệu nói, bốn phía trăm tên cung tiễn thủ đều hô lên, uy vũ, uy vũ, uy vũ. Tiếng hô của trăm người rất hùng hồn có lực, rất nhanh âm thanh truyền ra xa xa. Tiết Thiệu để xuống bia ngắm sau đó đầy khâm phục nhìn Hàn Mạc, một lúc không nói gì, chỉ có đặt hai tay trên vai Hàn Mạc vỗ xuống. Đó là tư thế mà đàn ông khâm phục cổ vũ nhau, sau đó giơ lên hai ngón cái. Hàn hộ quân úy, lúc trước Tiết mộ thất lễ, trên đời này ta chưa từng phục ai, ngài là người đầu tiên, ngài rất được. Hàn Mạc cười, ôm quyền đáp, Tiết, Tiết đại ca, ngài tuổi lớn hơn ta vậy ta gọi ngài một tiếng Tiết đại ca, kỳ thật đệ cũng không có bản lãnh gì, chỉ có nhiều khí lực thôi. Sau này nhờ Tiết đại ca chiếu cố nhiều hơn, nếu có việc gì cần thể lực đừng quên gọi đệ là được ha ha ha. Trong quân doanh xưng huynh gọi đệ là chuyện thường, Tiết Thiệu gật đầu nói, được, đệ gọi ta một tiếng đại ca ta thật thấy xấu hổ. ca xem đệ bắn tên không được chuẩn lắm. Hàn Mạc chỉ tấm bia cười nói, so với đại ca đệ còn kém nhiều. Nếu tên này dùng để bắn kẻ thù thì mũi tên của đại ca bắn trúng cổ họng của kẻ thù, còn đệ bắn trúng mông kẻ thù rồi. Tiết Thiệu cười ha ha tiếp, Hàn Hộ Quân, à, Hàn huynh đệ, khí lực của cậu chỉ sợ kẻ thù không cần đánh đã sợ chạy ha ha. Những người nhà binh chỉ kính phục người có bản lãnh. Mọi người thấy Hàn Mạc trẻ tuổi, tuấn tú nhã nhặn, biết Hàn Mạc đến từ Hàn gia, cho nên tất cả đều nghĩ rằng Hàn Mạc dựa vào quan hệ trèo lên chức hộ quân úy, với năng lực của hắn rất là hoài nghi. Nhưng vừa rồi Hàn Mạc thể hiện bản lãnh, ngay lập tức làm cho mọi người giật mình, sau đó trong lòng bắt đầu tràn đầy kính phục với hắn. Đọc truyện online tại truyện fulvn trong Ngự Lâm Quân, người có thể rút ra Tam Thạch Cung cũng có vài người, nhưng có thể bắn tên xuyên bá thì không mấy khi gặp. Mà Hàn Mạc kéo gãy Nhất Thạch Cung, thoải mái dùng Tam Thạch Cung, lại bắn xuyên bia, phần lực này đủ để chấn át tất cả. Vừa rồi tuy mình lấy le được với mọi người, nhưng thực tế Hàn Mạc biết trình độ bắn cung của mình vẫn còn kém lắm. Tất cả đều là công của Trường Sinh Kinh thôi. Sau đó Hàn Mạc hướng Tiết Thiệu chắp tay nói, Tiết đại ca, nếu nói về bắn cung, nếu huynh không chê thì sau này chỉ giáo đệ nhé. Hàn Mạc vừa uy phong lẫm lẫm, sau đó lại khiêm tốn, cho nên thành kiến với Hàn Mạc lúc trước đã sớm bay lên 9 tầng mây. Tiết Thiệu cười nói thật đệ bắn cung còn thiếu chuẩn xác. Nếu Hàn đệ mà cẩn thận tập luyện thì ta sẵn sàng hết lòng truyền thụ. Tuy nhiên, hắn ghé sát Hàn Mạc nhỏ giọng nói, nếu muốn học đỉnh cao của bắn cung thì nên học Đậu đại nhân. Nếu Hàn đệ có lòng như vậy thì sau này chúng ta trao đổi với nhau là được. Nếu thật muốn tìm sư phụ thì nên học Đậu Thiện đại nhân là thích hợp nhất. Đậu Thiện đại nhân? Hàn Mạc nhớ đến mặt của Đậu Thiện luôn gần gũi tươi cười, không khỏi hỏi, Đậu Thiện đại nhân bắn cung còn giỏi hơn Tiết đại ca. Tiết Thiệu tỏ ra kính phục, gật đầu trả lời, chuyện này là tất nhiên, đại ca trong mắt đại nhân quả không là cái gì, đệ nghĩ thử Ngự Lâm quân ở nước Yến chính là nơi của những binh sĩ tinh nhuệ nhất, nếu lên chức như Đậu Thiện đại nhân chẳng lẽ không có thực tài sao? Đậu Thiện đại nhân có thể bắn được Liên Châu Tiễn. Liên Châu Tiễn? Hàn Mạc giật mình, sau đó nhớ lại hình như Chu Tiểu Ngôn cũng dùng Liên Châu Tiễn bắn ra 2 mũi tên ở Quan Lê Cốc. Thời gian giữa 2 mũi tên bay ra gần như trong nháy mắt, chẳng lẽ đó là Liên Châu Tiễn? Đang nghĩ chuyện cũ thì Hàn Mạc giật mình nghe được một tiếng vó ngựa chạy nhanh đến, quay lại nhìn thấy một thớt ngựa đang chạy tới. Kỵ sĩ cưỡi ngựa toàn thân mặc giáp trụ, qua áo giáp có thể thấy người này là một vị đô thống. Thớt ngựa rất nhanh chạy tới, Hàn Mạc thấy rõ mặt mũi người này, trong mắt lộ ra kinh ngạc, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Bên cạnh Tiết Thiệu nhìn ra người này, vẻ mặt khâm phục Hàn Mạc lập tức không còn, thay vào đó là vẻ khinh thường người đang đến. Trong mắt Tiết Thiệu ngay cả vị đô thống đều không đặt trong mắt, khinh thường lộ ra trên mặt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 260, quan uy gã đô thống xoay người xuống ngựa, liếc qua Hàn Mạc, sau đó đi đến hành lễ, cười tủm tỉm nói, ngài chắc là Hàn Hộ Quân úy. Thuộc hạ là Vi Ly, đô thống của đội kỵ binh, phụng lệnh của Mộ Dung đại nhân đến tham bái Hàn Hộ Quân úy. Hàn Hộ Quân úy oai danh, thiếu niên anh hùng, thuộc hạ được gặp đúng là tam sinh hữu hạnh. Hàn Mạc cười hỏi rất tự nhiên, ngươi nói là Mộ Dung đại nhân nào? Vi Ly cười tủm tỉm, đó chính là hộ quân tham lĩnh của đội kỵ binh Mộ Dung Hạc đại nhân. Bây giờ đại nhân đang quản lý chuyện của báo đột doanh, nghe Hàn đại nhân nhập doanh mà không đến bái kiến, cho nên cho thuộc hạ đến hỏi xem có chuyện gì không. Hàn Mạc cười ha ha, ta ở lại bộ lĩnh bài tử, sau đó được điều đến báo đột doanh. Sau khi nhập doanh ta đã tham bái Đậu Thiện hộ quân tham lĩnh của đội cung binh, chỉ huy sứ đại nhân ta cũng bái kiến. Có điều Mộ Dung tham lĩnh chính là tham lĩnh của đội kỵ binh, vì sao ta phải đi bái kiến? Chuyện này rất khó hiểu. Vi Lý ngọt nhà, chuyện này thuộc hạ không rõ lắm, thuộc hạ chỉ nghe lời làm việc mà thôi. Hàn Mạc gãi cằm, vậy ngươi trở về nói cho. Cái gì đại nhân nhỉ? Mộ Dung đại nhân. À, vậy ngươi nói cho Mộ Dung đại nhân bản tướng có quân vụ trong người, không có thời gian đi gặp hắn, nếu hắn rỗi rãi có thể đến đây là được. Hàn Mạc rất là tự nhiên, không hề để ý đến thái độ của Vili. Vili cũng không chấp, cười tủm tỉm trả lời, thuộc hạ trở về bẩm báo. Sau đó xoay người lên ngựa rất nhanh đi mất. Trong mắt Tiết Thiệu lộ ra lo lắng, Hàn huynh đệ, đệ làm vậy sẽ chọc giận Mộ Dung đại nhân. Hàn Mạc vỗ vỗ cánh tay Tiết Thiệu hỏi, Tiết đại ca, bây giờ Mộ Dung Hạc đâu phải là chỉ huy sứ? Đương nhiên không phải. Tiết Thiệu trả lời ngay, báo đột doanh chỉ huy sứ là Ngạc đại nhân, khi nào đến lượt hắn. Nhưng không có nói tiếp, hiển nhiên có chút kiêng kỵ Mộ Dung Hạc. Hàn Mạc cười cười nói, theo đệ được biết thì chỉ huy sứ đại nhân chỉ cho hắn quyền chủ trì thao diễn đúng không? Tiết Thiệu gật đầu, đúng vậy, Mộ Dung Hạc quản lý diễn tập báo đột doanh. Ha ha, Hàn huynh đệ chắc còn hiểu rõ hơn ta. Sau lưng hắn có chỗ dựa, cho nên ở báo đột doanh hắn rất kiêu ngạo, nên coi ai ra gì. Nghe giọng điệu của Tiết Thiệu thì hắn rất ghét Mộ Dung Hạc. Hàn Mạc cười nói, nếu không có mệnh lệnh của chỉ huy sứ đại nhân, hắn không nhúng tay được vào chuyện của đội cung binh chúng ta. Tiết Thiệu thấy Hàn Mạc thể hiện ra oai phong của quý tộc ngông cuồng, không cảm thấy khó chịu mà thấy giống phong cách của mình, bật cười lớn. Hắn biết đằng sau Hàn Mạc thế lực không nhỏ cũng không cần sợ Mộ Dung Hạc. Ở báo đột doanh người khác không dám đắc tội Mộ Dung Hạc, nhưng hộ quân úy trẻ tuổi này thì dám lắm. Vi Lý là người như thế nào? Hàn Mạc cười hỏi. Tiết Thiệu tỏ ra khinh miệt, tiểu nhân chỉ biết a dua nịnh nọt. À, Hàn Mạc cười nói, xem đại ca có vẻ rất khó chịu người này. Tiết Thiệu giải thích, Hàn huynh đệ, ta là người thẳng tính, nói chuyện không quanh co, giống như đại nhân nói, ta ghét ai đều viết trên mặt. Tính tình của Tiết đại ca thật ra đệ rất khâm phục. Hàn Mạc chân thành. Tiết Thiệu cười ha ha, Hàn huynh đệ, không gạt đệ, lúc trước ta cũng đối với đệ, ha ha, cũng chướng mắt, nhưng đừng trách lão ca. Hàn Mạc cũng cười cười nói, Tiết đại ca, nếu huynh từ đầu không như vậy đối với đệ, đệ còn không khâm phục huynh. Tông chủ của đệ có nói, người nào có bản lĩnh thì sẽ có cốt khí, đứng ở ba trượng đều có thể cảm nhận được. Hôm nay cốt khí của đại ca đệ ở năm trượng đã cảm thấy được, cho nên từ lúc đó đệ kết luận huynh là người có bản lĩnh. Tiết Thiệu giật mình, sau đó cười sảng khoái, Hàn huynh đệ, nói chuyện với đệ rất có thú a, có ý tứ. Sau khi cười xong mới nói nhỏ, vốn ta cũng không muốn nói lung tung, nhưng tên Vi Lý sau khi đến báo đột doanh không lâu thì đã vang danh cao thủ vỗ mông ngựa. Hàn Mạc a a cười, mời Tiết đại ca chỉ giáo. Ta nói có thể đệ không tin, nhưng tên Vi Lý sau khi đến đây, nghe nói là bà con xa của Mộ Dung Hạc. Sau 10 ngày lên chức đô thống, cả ngày theo mông Mộ Dung Hạc a dua nịnh nọt, chính là một con chó không biết nhục mà thôi. Tiết Thiệu khinh bỉ nói, may là báo đột doanh chúng ta không có nhiều người như vậy, nếu không ta sợ nhịn không được cầm cung về quê săn bắn. Hàn Mạc có chút suy tư, đi theo Tiết Thiệu vài vòng rồi trở về bản doanh. Chức trách của ngự lâm quân chúng ta là bảo vệ kinh thành nước Yến, bảo vệ thánh thượng. Tiết Thiệu nghiêm túc nói, cho dù đầu rơi máu chảy cũng phải đảm bảo an toàn cho thánh thượng, trừ việc này đôi khi chúng ta phụng chỉ ra ngoài làm việc. Còn nội ngự lâm quân là ở bên cạnh bảo vệ thánh thượng cùng hoàng cung an toàn. Hàn Mạc nghĩ một chút rồi nói, Tiết đại ca, thế còn ngoại tam doanh làm gì? Tiết Thiệu cười trả lời, cái này thì khó nói rõ, ngừng một chút sau đó mới nói, giống như có binh biến thì đều phải xuất động, mặt khác khi nào có khâm sai đi tuần thì họ sẽ bảo vệ. Hàn Mạc gật đầu. Tiết Thiệu muốn dẫn Hàn Mạc đi vào trong thì đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa, là hơn 10 thớt ngựa đang chạy nhanh lại đây, âm thanh rất lớn. Hàn Mạc ngước nhìn, thì ra là Mộ Dung Hạc, trên đầu đội mũ đầu báo, không phải hắn thì là ai? Đúng là oan gia ngõ hẹp, mình lần đầu đến doanh lại va chạm với Mộ Dung Hạc, chắc chắn hắn muốn kiếm mình phiền toái. Tiết Thiệu cũng thấy Mộ Dung Hạc có dụng ý khó dễ, lập tức ra hiệu một thuộc hạ đi thông báo cho Đậu Thiện. Mộ Dung Hạc nhìn thấy Hàn Mạc trong lòng lửa giận bùng lên, trong đầu nhớ như in cảnh tượng tối hôm đó hắn thân mật cùng Tú công chúa, không nghìm cương ngựa lại, muốn cho ngựa đâm vào Hàn Mạc. Cây roi ngựa trong tay hắn vút một tiếng đánh về phía Hàn Mạc. Tất cả binh sĩ thấy Mộ Dung Hạc không nói tiếng nào trực tiếp tấn công Hàn Mạc đều giật mình kinh hãi. May là Hàn Mạc đã có đề phòng, biết Mộ Dung Hạc đến làm khó dễ mình nên khi roi ngựa vừa bay tới, Hàn Mạc không lui mà tiến tới, hung hăng chộp lấy roi ngựa rồi giật mạnh, Mộ Dung Hạc chưa kịp phản ứng đã bị kéo ngã xuống đất, rất là thê thảm. Bộ hạ của hắn vừa đến lập tức vây quanh Hàn Mạc. Có người quát lớn, to gan, dám mạo phạm tham lĩnh đại nhân, muốn chết sao? Mộ Dung Hạc bò dậy, mặt mày xanh mét, chỉ vào Hàn Mạc quát. Hàn Mạc, ngươi chỉ là một hộ quân úy nhỏ bé dám mạo phạm bản quan. Ngươi thật to gan. Báo đột doanh chúng ta quân pháp như núi, sẽ không tha cho tội của ngươi. Hàn Mạc bình thản hỏi ngược lại, ồ... Hóa ra là Mộ Dung đại nhân, thật sự xin lỗi, ta vừa rồi nhìn không rõ, còn tưởng là con chó hoang nào đến đội cung binh Dương Oai. Đúng rồi, Mộ Dung đại nhân bị thương sao, nếu vậy để ta trả tiền thuốc men. Sắc mặt Mộ Dung Hạc rất là khó coi, vừa rồi muốn giáo huấn Hàn Mạc, nhưng hắn cũng biết bản lãnh của mình đến đâu, nên chỉ nổi giận quát. Hàn Mạc, ngươi là kẻ dưới dám phạm thượng, tội không thể tha, người đâu? Bắt hắn cho ta, đánh 40 quân côn. Kỵ binh lập tức muốn lên bắt Hàn Mạc. Hàn Mạc nhặt lên roi ngựa, kéo kéo, cười lạnh. Mộ Dung đại nhân, tội, dĩ hạ phạm thượng, ta không dám nhận. Mộ Dung đại nhân đến đây không nói hai câu liền tấn công ta. Thật sự ta muốn hỏi ta phạm điều luật gì mà ngươi đánh ta. Đây là đại doanh ngự lâm quân của Thánh Thượng, là cấm vệ quân không phải quân đội ô hợp. Chẳng lẽ ở đây có thể đổi trắng thay đen tự thiết hình đường sao? Lão tử tự thiết tư hình khi nào? Ánh mắt Mộ Dung Hạc tóe lửa, hung hăng muốn ăn thịt Hàn Mạc. Nếu không tự thiết tư hình tại sao ngươi không hỏi rõ đen trắng liền tấn công ta? Hàn Mạc lạnh lùng hỏi, giơ lên roi ngựa, đây chính là chứng cứ. Ha ha, Mộ Dung đại nhân đúng là quan uy rất lớn. Mộ Dung Hạc giận dữ quát, lão tử đánh ngươi là có nguyên nhân. Ngươi là báo đột doanh hộ quân úy, vì sao không đến điểm mão? Bản quan lệnh cho ngươi tới ngươi không để ý quân lệnh, đây là kháng lệnh, lão tử trừng phạt ngươi không được sao? Ngươi không tuân quân lệnh, lại dĩ hạ phạm thượng hai tội này đánh 100 trượng. Trong quân binh dùng đến quân côn chính là muốn dồn ngươi vào chỗ chết. 30-40 quân côn chưa nguy hiểm đến tính mạng, còn 100 quân côn thì không mất mạng cũng tàn phế. Hôm nay Mộ Dung Hạc bất chấp Hàn Mạc là ai, dựa vào Tấu công chúa và Tiêu gia muốn nhân cơ hội này trừng phạt Hàn Mạc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 261, tranh chấp trong doanh. Tiết Thiệu nhìn Mộ Dung Hạc đằng đằng sát khí hơn nữa người đông thế mạnh, Hàn Mạc cố nhẫn nhịn, nhưng chỉ sợ hôm nay cũng không chiếm được thứ tốt, liền vội vàng tiến lên trước nói, Mộ Dung đại nhân, Hàn hộ quân úy vừa mới đến. Hắn chưa nói xong, Mộ Dung Hạc đã lạnh lùng quát lớn, ngươi là ai? Ở đây không có chỗ cho người xen vào, cút ngay cho ta. Hắn nói không nể mặt Tiết Thiệu một chút nào cả. Mặt của Tiết Thiệu tối sầm lại, hắn tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng tham gia quân ngũ nhiều năm, biết rõ quy củ trên ra lệnh dưới thi hành, còn biết trong quân đội kiêng kỵ nhất là bên dưới phạm thượng, một khi động chạm tới sự tôn nghiêm của bề trên, phiền toái về sau liên tiếp không ngừng. Hậu hoạn vô cùng, hắn cố nhẫn nhịn, hơi siết chặt tay, không dám nói thêm nữa nhưng trong lòng vô cùng ấm ức. Hàn Mạc tay phải cầm roi, nhẹ nhàng gõ lên tay trái của Tiêu Pha, nhàn nhạt nói, đánh 100 trượng ư, chống lại thượng cấp ư. Ha ha, tôi thật sự không hiểu, Mộ đại nhân, nếu tôi chống đối bề trên thì ngài lại là kháng chỉ không tuân. Mộ Dung Hạc ngẩn ra, lập tức quát tháo, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Hàn Mạc cu ời nhạt nói, Mộ đại nhân lẽ nào không biết Thánh Thượng đã phong ta là hộ quân úy báo đột doanh, lời vàng ý ngọc của Thánh Thượng lẽ nào ngài lại không tin tưởng? Mộ Dung Hạc nhíu mày lại, một tên thuộc hạ thì thầm vào tai hắn điều gì, ý chỉ này quả thật Mộ Dung Hạc không biết, lập tức sửng sốt. Hàn Mạc không đợi hắn nói hết, tiến lại gần nói với hắn, chức trách của Mộ Dung đại nhân, tôi cũng biết đến. Thân thể chỉ huy sứ đại nhân không khỏe, dưỡng bệnh trong phủ,